Lan Gia Bản, tập y, 2, 3. Giới thiệu. Lan Gia Bản kể về Mai Trường Tô, một kẻ xuất thân giang hồ bỗng một ngày trở thành tâm điểm cho những tranh đoạt chốn cung đình nhờ lời khẳng định của Lan Gia các thần bí, kỳ lân tài tử, được người này sẽ được thiên hạ. Với kết cấu truyện vô cùng chặt chẽ và logic, Lan Gia Bản của Hải Yến đã được độc giả bình chọn là tiểu thuyết đứng đầu thể loại hư cấu lịch sử năm 2007. Được coi là bá tước môn tờ Cristo phiên bản Trung Quốc. Năm 2011, Lan Gia Bản lọt vào top 100 tiểu thuyết ngôn tình kinh điển, đứng trên rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Danh thế ngày càng tăng, Lan Gia Bản được độc giả cũng như giới nghiền phim chờ đợi chuyển thể thành phim truyền hình, nối tiếp truyền thống chuyển thể các tác phẩm văn học rất thành công tại Trung Quốc.